Anh không thể không thừa nhận mình đã yêu cô, hơn nữa đã yêu sâu đậm đến mức ngay cả chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên khi mới nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác đi cùng nhau, mới để lòng đố kỵ đốt cháy cả lý trí, rồi nổi điên nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với cô. Anh bàng hoàng cực độ, thời gian một giây là một giây trôi qua, làm cho anh có cảm giác giống như đang trải qua một ngày như một năm. Sắc trời dần dần sáng lên, anh đột nhiên nhớ tới người đã từng chăm sóc mẹ vợ mình, bà Thôi Trân, không khỏi hối hận mắng chính mình như thế nào lại không nghĩ đến có thể cô đã đến đó tìm bà. Dù sao đối với Hạ Quốc Hoa mà nói, Thôi Trân giống như là thân nhân của cô vậy. Xe chạy nhanh như bay, nửa giờ sau, Cổ Tiêu đã đứng trước cửa bệnh viện tâm thần Tâm An ở sườn núi Nam Sơn. Anh vội vàng xuống xe, chạy vào bệnh viện, tìm được Thôi Trân. À, Cổ Tiêu, cháu sao lại đến đây sớm như vậy? Thôi Trân sung sướng nói, Quốc Hoa đâu? Sau khi nghe được bà đặt câu hỏi như vậy, Cổ Tiêu thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Đến gần phía trước, Thôi Trân nhìn thấy trong mắt Cổ Tiêu che kín tơ máu, sắc mặt mệt mỏi, bộ dạng gấp gáp, liền nhận ra có chút không thích hợp. Tối hôm qua cháu cùng Quốc Hoa cãi nhau, cô ấy bỏ chạy, sau đó cháu liền chạy đi tìm, nhưng mà vẫn không thấy, cháu cứ nghĩ... Cổ Tiêu chua xót nói. Nhất định là cháu không đúng. Thôi Trần trách cứ liếc mắt nhìn Cổ Tiêu một cái, bà biết rõ Hạ Quốc Hoa không dễ nổi nóng nên sẽ không cùng người khác cãi nhau. Nhưng nếu cô cùng người ta ầm ĩ, nhất định là do cô cũng để ý người ta. Tuy rằng điều này làm cho Thôi Trân cao hứng, nhưng mà... Liếc mắt nhìn Cổ Tiêu không giấu được sự bối rối, bà không khỏi ưu tư nói. Quốc Hoa không có bạn bè, chỉ có chị Hạ thì cũng đã mất, con bé có thể đi đâu được chứ? Cổ Tiêu đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hiên, cái tên đã chiếm cứ trong đầu anh lâu nay, không khỏi mở miệng. Gì thôi, Tiểu Hiên là ai? Tiểu Hiên? Thôi Trân ngẩn ra, nhớ tới cái gì? Dì biết con bé đi đâu rồi? Cô ấy ở nơi nào? Cổ Tiêu mừng rỡ hỏi. Khi Thôi Trân nói ra địa chỉ kia, Cổ Tiêu ngây dại, nơi này cư nhiên là một mộ phiên. Cháu còn không biết Tiểu Hiên là ai phải không? Thôi Trân hỏi. Cổ Tiêu trầm mặc gật đầu, chẳng lẽ chính mình luôn ăn giấm chua với một người đã mất sao? Nhưng anh bỗng nhiên nhớ tới câu cuối cùng mà Hạ Quốc Hoa nói. Anh muốn em biến mất cùng Hiên Nhi phải không? Tâm tình Cổ Tiêu lại càng căng thẳng. Không được, anh phải nhanh chóng tìm được cô, không thể để cho cô làm ra chuyện điên rồ. Thôi Trân nhịn không được thở dài một hơi. Đến lúc đó cháu sẽ hiểu, đau đớn mà Quốc Hoa phải nhận lấy so với cháu tưởng tượng còn nặng nề hơn nhiều. Cổ Tiêu không có nghĩ nhiều, sau khi nói lời tạm biệt với Thôi Trân, liền lái xe nhanh chóng hướng đến mộ viên kia. Không lâu sau, Cổ Tiêu đến nơi, xe khẩn cấp đổ lại gọn gàng, lốp xe cùng mặt ma sát phát ra tiếng vang. Tại nơi yên tĩnh như nơi này tạo nên tiếng vang chói tai. Cổ Tiêu đóng sầm cửa xe, chào mày, men theo đường nhỏ bước nhanh lên núi, liếc nhìn hai bên đường đều là bia mộ. Khi đi đến giữa sườn núi, anh nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đã trở nên quá quen thuộc kia. Cổ Tiêu không có cất tiếng gọi, chỉ nhìn theo bóng dáng yếu ớt của cô rồi từng bước một kiên định tiến lại gần. Anh chỉ cảm thấy đáy lòng chua xót, yết hầu khô khốc. Anh chậm rãi đi tới gần rồi dừng lại cách cô vài bước chân. Khi trời đã sáng rõ, Hạ Quốc Hoa thành tỉnh lại, mở ra đôi mắt sưng đỏ đau nhức vì đã khóc quá nhiều. Cô đón một chiếc taxi rồi chạy đến khu mộ của Hạ Hiên. Cô sợ hãi, thầm nghĩ ở trước mặt bé con nói hết đau khổ của cô. Cô cảm thấy mệt chết đi được, thể xác và tinh thần đều rơi vào sự mệt mỏi không tưởng tượng nổi. Nhưng ý nghĩ muốn nhìn thấy bé con giúp cô chống đỡ kéo lê cái thân thể bị tổn thương đến rách nát đến nơi này. Khi cô nhìn ngắm khuôn mặt tươi cười quen thuộc trên bia mộ, cô ngồi bệt xuống mặt đất, một tay chống thân, một tay vuốt ve bia mộ, nước mắt không kìm được mà trào ra, tựa hồ như khóc cho nỗi đau khổ mà cô đã cố kìm nén mấy năm qua, khóc cho nửa đời thương đau. Hiên Nhi, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Mẹ nên làm cái gì bây giờ? Ba con hận mẹ, giận mẹ không nên để ý. Mẹ đã nói với Hiên Nhi, chỉ có duy nhất Hiên Nhi mà thôi. Nhưng mẹ cũng đã để ý ba của con, tim mẹ đau quá. Hiên Nhi, con có nghe được không? Mẹ đáp ứng với con chỉ cười mà thôi, nhưng mà mẹ vẫn khóc bởi vì mẹ cười không nổi. Lời nói đứt quãng từng chữ rơi vào trong tai Cổ Tiêu. Anh tựa như bị sét đánh, ngây ra như phỗng, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng. Anh bước nhanh lại sát bên, nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng tươi cười sán lạn trên bia mộ. Thấy rõ mấy chữ yên ỏi được khắc lên đấy, dưới chân mềm nhũn cũng quỳ xuống, điều này dĩ nhiên là. Anh không biết mình đã từng có một đứa con trai, còn làm cho anh đau lòng là người phụ nữ gục trước mặt anh, tự ép mình không được khóc, là bất lực đến cùng cực. Suốt cuộc cô đã nhận lấy bao nhiêu đau xót, thế mà anh còn nhẫn tâm làm cô thêm tổn thương. Anh đột nhiên vươn tay, đem Hạ Quốc Hoa ôm chặt vào lòng, tự hồ muốn đem nỗi đau của cô chuyển lên người mình, nhịn không được mà rơi lệ. Hơn 20 năm qua, vô luận gặp phải suy sụp vì thất bại hay đả kích, Cổ Tiêu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Suốt cuộc hôm nay rơi xuống lại là những giọt nước mắt hối hận, cảm nhận được thế nào là tim đau như dao cắt. Mà Hạ Quốc Hoa vì quá mức bi thương ở trong lòng, Cổ Tiêu dần dần mất đi tri giác. Bà Cổ cùng Má Ngũ vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy con trai đang ôm đầu ngồi trên ghế dài, vẻ mặt bi thương, vội vàng hỏi. Tiêu, làm sao vậy? Mẹ. Cổ Tiêu ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn. Bà Cổ hoảng sợ, mới một buổi tối không thấy, con trai bà sao lại biến thành như người sắp chết thế này? Sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Tiêu không nói gì, anh không thể bình ổn nỗi khiếp sợ cùng đau đớn trong lòng. Vì cái gì đứa con anh còn chưa biết mặt, thế mà đã rời xa nhân thế? Hơn nữa, người phụ nữ đã sớm nhập cốt tủy của anh, nghĩ đến những năm này cô đã phải chịu khổ, đôi mắt che kín tơ máu lại có điểm ướn ướt. Suốt cuộc sao lại thế này, Quốc Hoa đâu? Bà Cổ nóng này không khỏi la lớn. Lúc này, một trận tiếng bước chân chuyển đến, cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cùng y tá đi ra. Bác sĩ, thế nào rồi? Con bé không có việc gì chứ? Bà Cổ cướp lời truy vấn trước. Bệnh nhân chính là bị kích động quá độ, trong khoảng thời gian ngắn không thừa nhận nổi đả kích. Mọi người cũng nên biết phụ nữ có thai là sẽ bị kích động. Bác sĩ mỉm cười, vừa rồi anh còn không có kịp mặc áo blue trắng, đã bị một người đàn ông đột ngột lôi đi. Anh còn tưởng rằng bệnh nhân bị trọng thương, nguy hiểm như thế nào, bởi vì người đàn ông kia vừa khẩn trương vừa bối rối, làm anh một bác sĩ đã nhìn quen với việc sinh tử cũng hoảng sợ theo. Đi đến mới phát hiện bệnh nhân kia chỉ là té xỉu mà thôi. Phụ nữ có thai, cậu là nói con bé mang thai. Nghe vậy, bà Cổ cùng Cổ Tiêu đều giật mình sửng sốt một chút. Bà Cổ nhanh chóng hỏi ngược lại, vạn phần cao hứng. Đúng vậy, chúc mừng hai vị. Bác sĩ, cô ấy thật sự không có việc gì phải không? Cổ Tiêu vẫn chưa buông được nổi lòng căng thẳng. Không có việc gì, thể chất của bệnh nhân tuy rằng có chút suy yếu nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Mà cô ấy có chút thiếu chất, người nhà nên chú ý bồi bổ cho bệnh nhân nhiều hơn. Bác sĩ làm hết phận sự mà nói lời nhắc nhở. Thật sự không có vấn đề gì. Yên tâm đi, chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, điều dưỡng cho tốt, sẽ không vấn đề gì nữa. Bác sĩ cam đoan. Bà Cổ vui sướng bảo Má Ngũ trở về nấu canh gà hầm nhân sâm, nhanh chóng đưa tới cho Hạ Quốc Hoa bồi bổ. Cổ Tiêu cũng thở dài nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến có khả năng cô sẽ hận anh, trong lòng lại không thể bình tĩnh. Nhưng mà nếu cô có hận anh cũng là đương nhiên thôi, bởi vì anh đối với cô thật sự quá tàn nhẫn. Đi vào phòng bệnh, nhìn đến bảo bối đang nằm ở trên giường bệnh, Cổ Tiêu ngồi xuống một bên, cầm chặt lấy tay cô, ngơ ngác nhìn. Không biết qua bao lâu, người trên giường rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào thấy không thoải mái không? Cổ Tiêu vội vàng hỏi, kích động đỡ cô ngồi lên. Hạ Quốc Hoa mỉm cười, lắc lắc đầu. Khóc một hồi, những lời trong lòng muốn nói ra cũng từng nói, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vì sao không nói cho anh biết chuyện của Hiên Nhi? Cổ Tiêu chăm chú nhìn cô, khổ sở hỏi. Vì sao lại cố gắng lấy một mình nhiều nỗi đau như vậy? Hạ Quốc Hoa lẳng lặng muốn nhìn rõ đôi mắt đối diện kia. Anh trách em không, là em không có chăm sóc tốt cho con, mới để cho con. Mỗi lần nghĩ đến đây, cô lại đau lòng. Không, em không có sai, đều là anh sai. Anh nói ra nhiều câu khó nghe như vậy, em có hận anh không? Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hạ Quốc Hoa, Cổ Tiêu ngừng thở. Hạ Quốc Hòa lắc đầu, dù là năm đó hay là hiện tại, cô cho tới bây giờ đều chưa từng hận anh, bởi vì anh cũng đã cho cô cảm giác hạnh phúc còn nhiều hơn. Cảm ơn em. Cổ Tiêu đem cô kéo vào trong lòng, thân hình run rẩy, trên mặt có vui sướng sáng rọi, bởi vì cô tha thứ cho anh. Anh thì sao, còn hận em không? Em chỉ là vô tình gặp được Nhâm tiên sinh mà thôi. Hạ Quốc Hoa chần chừ hỏi lại. Là anh ngu ngốc đến đáng chết. Kỳ thật anh đã sớm không còn hận em, thậm chí đã sớm yêu thương em. Chính là trong lòng lại không can tâm. Ngày hôm qua nói những lời này là vì anh bị sự ghen tị làm cho hỏng não. Em có thể tha thứ anh không? Ánh mắt tràn ngập trìu mến nhìn Thiên Hạ đang nép trong lòng. Cô đều ôn nhu kiên định nói ra suy nghĩ đích thực của trái tim mình, không muốn phải giấu giếm tâm ý chân chính của mình nữa. Anh tin tưởng người chị gái đã từng thương anh, ba bảo anh, nhất định cũng hy vọng anh được hạnh phúc. Không thể khống chế vui sướng nảy lên trong lòng, Hạ Quốc Hoa hé miệng, cảm động nói không ra lời. Em thì sao, không có chuyện gì muốn nói à? Đang chờ cô đáp lại, Cổ Tiêu có chút nóng nảy. Tuy rằng khuôn mặt đỏ ửng mê người của cô đã tố cáo lòng cô rồi, nhưng mà anh càng muốn nghe chính miệng cô nói ra những lời ấy. Nói cái gì? Hạ Quốc Hoa ngây ngốc hỏi. Cổ Tiêu nở nụ cười, cúi đầu ở bên tai của cô nói nhỏ. Nói cảm giác của em dành cho anh, em có yêu anh không? Mặt Hạ Quốc Hoa càng đỏ hơn, nhưng không có kháng cự, nhẹ nhàng ở bên tai anh nói. Em cũng yêu anh. Nhịn không được kích động trong lòng, Cổ Tiêu cúi đầu, in lại trên cánh môi đỏ mọng của cô, ôn nhu triền miên hướng cô bày tỏ tình yêu trong anh. Hồi lâu, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra. Cổ Tiêu nhìn chằm chằm ánh mắt sáng ngời trong suốt của cô, vẫn không có buông tay cứ ôm chặt lấy người phụ nữ của riêng mình. Quốc Hoa, về sau nếu trong lòng có chuyện gì, nhất định phải nói ra, không thể cứ chôn ở trong lòng. Chúng ta cùng nhau gánh vác, được không? Anh không muốn cứ phải tiếp tục đoán xem trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Hạ Quốc Hoa còn thật sự gật đầu. Được. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện vui, ý cười trên mặt Cổ Tiêu càng đậm. Anh đặt tay ở trên bụng Hạ Quốc Hoa, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói nhỏ. Nghe vậy, Hạ Quốc Hoa cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng hai người đều nhịn không được ngọt ngào nhìn nhau cười. Kết thúc. Cuối cùng mùa thu cũng đến, lá rụng trao nghiêng nhuộm vàng trên những con đường. Cổ Tiêu đỡ lấy Hạ Quốc Hoa đi vào một mộ viên khá rộng và khang trang, bộ dạng thật cẩn thận, thật ôn nhu, đi sát bên cô. 10 tháng trước mộ nhỏ của Hạ Hiên đã được chuyển về đây, nằm ngay sát bên cạnh mộ của bà Hạ. Lão Ngô dọn sạch cỏ trên mộ rồi đứng qua một bên. Sợ Hạ Quốc Hoa đã không thể ngồi xuống được, chỉ có thể đứng đó nói chuyện với bé con và mẹ mình. Tuy rằng không nói gì nhiều, nhưng mà nhìn gương mặt hồng nhuận của cô cùng nụ cười ngọt ngào là có thể thấy được hiện tại cô rất hạnh phúc. Cổ Tiêu yên lặng đứng đó nói chuyện cùng với đứa con vô duyên được gặp mặt của mình. Trong lòng tuy rằng sầu não, nhưng mà ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú đặt hết lên trên người Hạ Quốc Hoa. Trong mắt anh tràn đầy thương tiếc, trên mặt đều là ý cười sung sướng. Mấy tháng nay, Hạ Quốc Hoa cũng trở nên sáng sủa hơn, có khi còn có thể làm nũng với anh, làm cho anh vui vẻ không thôi. Chẳng qua cũng bởi vì vậy mà anh bị Bạch Thủy Tiên oán giận không thôi. Nói anh hiện tại chỉ biết chăm chăm canh giữ ở nhà, canh giữ ở bên cạnh vợ đẹp, nên cái gì cũng không quản. Tàn Tầm là người đầu tiên ra về, đi làm lại là người cuối cùng vào cửa. Chưa thấy qua một ông chủ nào làm việc lại không nghiêm chỉnh như vậy. Sau khi tế bái xong, Cổ Tiêu cùng Hạ Quốc Hoa đi tản bộ. Mệt không? Cổ Tiêu ôn nhu hỏi. Hạ Quốc Hoa mỉm cười lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nói. Vì sao Thủy Tiên nói từ 7 năm trước anh đã đem em đặt ở trong lòng? Thật không ngờ cô đột nhiên hỏi như vậy. Cổ Tiêu có chút quẫn bách nói. Vì sao hỏi chuyện này? Chỉ là em muốn biết thôi. Hạ Quốc Hoa lắc lắc cánh tay anh, làm nũng nói. Anh chỉ biết 7 năm qua mỗi đêm đều mơ thấy em, cho nên dù không có yêu thương em cũng đã đem em ghi tạc sâu sắc ở trong đầu cùng trong lòng mất rồi. Kỳ thật, cái đêm 7 năm trước em không có nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng 6 năm kế tiếp đó, dung mạo của anh liền cùng Hiên Nhi đều sinh động ở trước mắt em. Anh thật may mắn có thể gặp lại em. Cổ Tiêu cảm thấy mi mãn ôm chặt lấy cô. Hạ Cúc Hoa cười, đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Cổ Tiêu cuống quýt hỏi, hai tay vuốt ve lưng cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net